Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 288, có ngoại ý muốn kinh hỉ kết toán. Tại thu được hắc bạch vô thường chết đi, ban thưởng 4.000 thí luyện điểm nhắc nhở về sau, Tần Trường Phong liền ở trên không mặc niệm trở về. Chủ não nhắc nhở hắn phải chăng thật muốn từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến 3. Tại Tần Trường Phong xác định về sau, còn liên tục 3 lần lặp lại. Loại này chưa hề phát sinh qua sự tình, để Tần Trường Phong kinh ngạc sau khi càng thêm kiên định phán đoán của mình. Mặc dù kim trong hộp là cái gì hắn đều không thấy, nhưng hắn nhất định phải long tuyền bảo tàng mà không muốn nhiệm vụ chính tuyến 3 truyền thuyết. Đạo cụ ban thưởng, thứ nhất, hắn hiện tại cùng Lý Tinh Vân đám người thế như nước với lửa, lại để hắn xưng đế khả năng thực sự quá thấp. Thứ hai, truyền thuyết đạo cụ tuy mạnh, nhưng lại có một cái vấn đề chí mạng, trang bị nhu cầu. Tần Trường Phong tuyệt không tin tưởng loại này cấp bậc, có lẽ là thần khí, tiên khí loại hình bảo vật, có thể để một cái phàm giới thậm chí linh giới thí luyện giả liền có thể thúc đẩy được. Mà tại một đoạn thời gian tương đối dài bên trong không dùng được trang bị, hiển nhiên chẳng khác nào một cái chỉ có thể nhìn không thể dùng thạch nữ, làm cho chính mình muốn ngừng mà không được, còn không bằng không muốn. Thứ ba, hắn là cùng chủ não đòn khiêng lên, lấy chủ não đi tiểu tính, nó xem trọng đồ vật, coi như uy lực không ra hồn, cũng khẳng định là cực kỳ trọng yếu. Tại Tần Trường Phong đi vào cái kia thần bí gian phòng lời nói về sau, màn sáng bên trên liền lập tức bắt đầu chiếu lại. Hắn tại thế giới này quản lý hết thảy như mau vào phim cấp tốc lướt qua. Đến cuối cùng cũng cho thấy viên thiên cương tại thời điểm mấu chốt nhất bị băng phong. Cuối cùng bại một lần bôi nguyên nhân, đó là bởi vì trước đó, Thạch Giao liền đã tại Tần Trường Phong dùng mano ấn ký ám chỉ dưới, lặng lẽ phóng xuất ra 3 con từng tại thiên hạ đệ nhất thế giới bên trong hố Tào Chính Thuần một lần đóng băng cổ trùng, đính vào viên thiên cương vạt áo bên trên. Loại này cổ trùng chỉ có tại khoảng cách mục tiêu rất gần khoảng cách dưới mới có thể phát huy tác dụng, nhưng chỉ cần chịu đến va chạm liền sẽ phát tác, cho dù là thông qua cương khí truyền tới chấn động cũng giống như vậy. Đến mức cổ trùng nguồn gốc thì là Tần Trường Phong phía trước đưa cho Thạch Giao cái kia mộc điêu, bên trong nhưng thật ra là trống rỗng, liền cất giấu 3 cái cổ trùng. Rất mau trở lại thả liền chuẩn bị kết thúc, nhưng ở cái nào đó hình tượng hiện lên về sau, Tần Trường Phong nhưng trong lòng giật mình, hắn thấy rõ ràng, Thạch Giao sau khi chết, từng có một đạo hắc quang tại hắn không có chú ý thời điểm bay vào trong đầu của hắn. Tần Trường Phong liền tranh thủ ý thức chìm vào thức hải xem xét. Rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Linh hồn hắn mi tâm nguyên bản 3 đạo ma ngấn bên trong, lại có một đạo biến thành màu tím, hơn nữa tản mát ra một cỗ quen thuộc tinh thần ba động, là thuộc về Thạch Giao. Chẳng lẽ mỗi một cái mano sau khi chết, linh hồn đều biết cùng mano ấn ký cùng một chỗ trở về đến ma ngấn bên trong? Vậy nàng là chết vẫn là còn sống? Loại biến hóa này đối với ma ngấn có ảnh hưởng gì? Những linh hồn này có thể hay không lần nữa hiển hóa? Ngoặc kép, Tần Trường Phong trong đầu liên tiếp hiện ra vô số vấn đề. Hắn bản năng phát giác được mano ấn ký có lẽ cũng không có nhìn lên tới đơn giản như vậy. Đồng thời, cũng lần nữa chứng kiến đến rồi ma ngấn thần bí. Rất nhiều bí mật chủ não căn bản liền sẽ không giải thích, thậm chí cũng sẽ không nhắc nhở. Nhưng lúc này chủ não đã bắt đầu kết toán, cho nên hắn chỉ có thể đem cùng ma ngấn có liên quan sự tình tạm thời buông xuống. Nhiệm vụ chính tuyến một chu nghịch diệt tộc hoàn thành, ban thưởng 20.000 thí luyện điểm. Nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành, ban thưởng hoàng kim quân công cấp 1, phổ thông quân công cấp 3. Nhiệm vụ chi nhánh một chu diệt huyền minh giáo hoàn thành tình huống như sau. đánh giết Minh Đế Chu bạn ban thưởng 10.000 thí luyện điểm. Đánh giết Quỷ Vương Chu Hữu Văn ban thưởng 1.500.000 thí luyện điểm. Đánh giết Thủy Hỏa Phán Quan ban thưởng 1.000.000 thí luyện điểm. Đánh giết Diêm Quân 4 người ban thưởng 8.000 thí luyện điểm. Đánh giết Hắc Bạch Vô Thường ban thưởng 4.000 thí luyện điểm. Tổng cộng thu hoạch được ban thưởng 47.000 thí luyện điểm. Nhiệm vụ chi nhánh 2 chấp trưởng Bất Lương Nhân đánh giết Viên Thiên Cương hoàn thành. Ban thưởng Hoàng Kim Quân Công 2 cấp, Phổ Thông Quân Công 2 cấp, chỉ định loại hình Hoàng Kim cấp đạo cụ 1 kiện, mời thí luyện giả tại trong vòng 3 phút làm lựa chọn. Có thể chỉ định loại hình, công kích, phòng ngự, kiểm soát, tinh thần, phụ trợ cái khác, cũng có thể ngẫu nhiên đến đạo cụ tại cùng cấp bậc trung phẩm chất tương đối cao. Ngẫu nhiên. Tần Trường Phong không chút suy nghĩ liền làm ra lựa chọn. Nói thật hắn hiện tại cũng không làm sao thiếu trang bị. Cũng không có cái gì nhất định phải. Cho nên còn không bằng trực tiếp ngẫu nhiên. Tăng lên trang bị phẩm chất. Phải biết cho dù đồng dạng là hoàng kim trang bị. Phẩm chất cũng có thể có ngày địa chi khác. Hơn nữa mặc kệ ngẫu nhiên đến cái gì thuộc loại trang bị. Coi như chính hắn không dùng đến. Cũng có thể cho phiêu nhứ thậm chí là AD. Ban thưởng đã ngẫu nhiên rút ra. Đồng phát phóng tới thí luyện giả không gian chữ vật. Mời tự hành xem xét. Nhiệm vụ ẩn một nhà đoàn viên hoàn thành. Ban thưởng đoàn đội truyền tống quyển trục 2 tấm. Cùng một kiện chỉ định thuộc loại duy nhất một lần cường lực hoàng kim cấp đoàn đội đạo cụ. Mời thí luyện giả tại trong vòng 3 phút làm ra lựa chọn. Có thể chỉ định loại hình, công kích, phòng ngự, kiểm soát, tự thân tăng phúc, cũng có thể trực tiếp ngẫu nhiên đến đạo cụ tại cùng cấp bậc trung phẩm chất tương đối cao. Rất hiển nhiên, đoàn đội trang bị có thể cung cấp lựa chọn dư địa muốn so bên trên một đầu ít. Tần Trường Phong không cần cân nhắc, cũng làm đồng dạng ngẫu nhiên lựa chọn. Đạt được trang bị tự nhiên cũng là trực tiếp phân phát đến rồi không gian chữ vật. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Lần này thí luyện cuối cùng độ hoàn thành đánh giá trong tính toán. Tính toán hoàn tất, cuối cùng đánh giá hoàng kim. Người có thể từ trở xuống 5 cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn 2 cái làm phần thưởng của mình. Mời tại 10 phần bên trong xác định. Nếu không đem ngẫu nhiên lựa chọn. A. Thí luyện điểm 5.000 điểm. B. Chỉ định loại hình hắc thiết cấp đạo cụ 1 kiện. Hạ phẩm kỹ năng lâm thời thăng cấp quyển trục 1 chương. Có thể đem nào đó đồng dạng phàm cảnh cấp bậc kỹ năng đẳng cấp tạm thời trực tiếp tăng lên tới cấp. 5. Tiếp tục thời gian 3 phút. D. Sơ cấp trang bị kỹ năng ngẫu nhiên tẩy đổi thần thủy 1 bình. Có thể đem hoàng kim cấp trở xuống, bao quát hoàng kim, cấp trang bị kỹ năng toàn bộ rửa đi, sau đó lập tức một lần nữa tạo ra, kỹ năng mới mạnh yếu toàn bằng vận khí. E, lập tức nhân vật trong kịch bản thân phận giáng lâm quyển trục 1 chương. Tại thí luyện mở ra trước giáng lâm huyễn tưởng thế giới lúc sử dụng, có thể ngẫu nhiên thay thế một cái có danh tiếng nhân vật trong kịch bản. Để thí luyện giả lấy hắn thân phận trực tiếp mở ra thí luyện. Cũng thu hoạch được đối phương đại bộ phận ký ức. Cảnh cáo, ngẫu nhiên thân phận không có quy luật. Nhưng tuyệt không có khả năng là có thành danh võ công hoặc cái khác kỹ năng các loại. Người không có được năng lực tương ứng nhân vật. Còn có khả năng ngẫu nhiên đến sắp đứng trước tử vong. Đang bị kẻ thù truy sát nhân vật trong kịch bản thân phận thay thế. Hiển nhiên là bởi vì nhiệm vụ chính tuyến 3 trực tiếp từ bỏ nguyên nhân. Cho dù hoàn thành đánh giết Viên Thiên Cương loại này gian nan nhiệm vụ. Chủ não cũng trực tiếp đem đánh giá ổn định ở Hoàng Kim. Tuy nói chủ não là không có cảm xúc chương trình hóa ý chí. Nhưng Tần Trường Phong lại không hiểu có loại bị cố ý làm khó dễ cảm giác. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Long Tuyền Bảo Tàng. Tần Trường Phong hiện tại là càng ngày càng hiếu kỳ bên trong đến tột cùng là cái gì. nhưng lúc này hắn lại ngược lại không nóng nảy để lộ đáp án. Năm cái đánh giá ban thưởng bên trong, Tần Trường Phong không có cân nhắc bao lâu liền lựa chọn cùng e. Kỹ năng thăng cấp đến cấp 5 sau uy lực, hắn đã từng gặp qua, cho nên dù chỉ là duy nhất một lần lâm thời gia tăng đến cấp 5, cũng có thể ở lúc mấu chốt phát huy nghịch chuyển thế cục tác dụng cực lớn. Đến mức e thân phận giáng lâm quyển trục, tuy nói còn có cảnh cáo bên trong các loại thiếu hụt, rất rõ ràng nói rõ hơn 9 thành khả năng chỉ biết giáng lâm đến những cái kia thực lực không mạnh nhân vật trong kịch bản trên thân. Nhưng đối với này chủng loại hình đạo cụ, Tần Trường Phong nhưng lại có phát từ linh hồn thiên vị. Hắn bản năng cho rằng này chủng loại hình đạo cụ trên tay hắn tuyệt đối sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả, bởi vì có một chút là có thể xác định. Phàm là có danh tiếng nhân vật trong kịch bản, dù cho không có thực lực cường hãn, cũng phần lớn là trọng yếu hơn nhân vật, ít nhất là có được nhất định ảnh hưởng lực. Tỷ như thế giới này Chu Hữu Trinh, nếu như hắn lần này thí luyện là trực tiếp giáng lâm tại cái này cái đồ biến thái trên thân, vậy lần này thí luyện liền sẽ đặc sắc hơn nhiều. Tại càng cao cấp thế giới bên trong, loại này quyển trục tiềm lực liền càng lớn. Đến mức khả năng gặp phải nguy hiểm, không có phong hiểm ở đâu ra thu hoạch. Cái khác ba cái tuyển hạng bên trong, đề kỹ năng tẩy đổi thần thủy kỳ thật cũng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ bất quá Tần Trường Phong hiện tại cũng không có cái gì trang bị cần tẩy đổi kỹ năng chính là. Hơn nữa cái này đạo cụ có một cái vấn đề rất thực tế. Có lẽ thay đổi tới kỹ năng lại so với phía trước càng kém. Hiển nhiên đây là một kiện hoàn toàn cược nhân phẩm trang bị. Tần Trường Phong cho rằng dù cho nhân phẩm tốt, cũng hẳn là để dành đến, mà không phải lãng phí ở chuyện như thế này. Nhắc nhở, người trong chữ vật không gian có trở xuống vật phẩm cần chân thực quyển trục chuyển hóa mới có. Thể mang về thông thiên tháp, cửu u huyền thiên thần công bí tịch một quyển 4 tấm chân thực quyển trục. Chí Thánh Càn Khôn Công 3 tấm chân thực quyển trục, Thiên Cương Quyết 5 tấm chân thực quyển trục, Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết 5 tấm chân thực quyển trục, mời xác định là không chuyển hóa. Lần này thí luyện chân thực quyển trục 1500 thí luyện điểm một chương. Lần này thí luyện thu hoạch, thí luyện điểm rất nhiều, cho nên không hề nghi ngờ, người mang khoản tiền lớn. Tần Trường Phong toàn bộ lựa chọn hối đoái. Thế là khấu trừ 25000 thí luyện điểm đổi 17 tấm chân thực quyển trục về sau. Bí tịch toàn bộ bị chuyển hóa thành có thể cung cấp thí luyện giả tu luyện pháp tắc đạo cụ. Lúc này, Tần Trường Phong còn phát hiện một cái không phải lỗ thủng. Hắn ăn vào hỏa linh chi sau gia tăng nội lực cùng xúc tích trong thân thể những dược tính kia. Trở về lúc hiển nhiên cũng là muốn chủ não dùng chân thực lực lượng thăng hoa. Nhưng lại cũng không cần chân thực quyển trục chuyển hóa. Cho nên rất rõ ràng, tại huyễn tưởng thế giới bên trong trực tiếp phục dụng bên trong đan dược đồ vật, muốn so mang về thông thiên tháp sau lại phục dụng có lời được nhiều. Sắp truyền tống về đến thông thiên tháp, mời thí luyện giả chuẩn bị sẵn sàng. Người lần tiếp theo thí luyện sẽ tại 35 thông thiên tháp ngày sau mở ra. Dù sao cũng phải tới nói, lần này mặc dù đánh giá ban thưởng có vẻ như không nhiều, năm đó Tần Trường Phong nhưng cũng thỏa mãn. Đầu tiên bổ sung hiện tại tiếp tục thí luyện điểm cùng quân công. Thứ yếu tấm kia thân phận giáng lâm quyển trục thật là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Cuối cùng chính là Long Tuyền bảo tàng đủ để đền bù hết thảy. Trong một trận bạch quang, Tần Trường Phong thân ảnh từ nơi này thần bí gian phòng biến mất. Sau một khắc liền xuất hiện ở thông thiên tháp đầy hoa anh đào tư nhân không gian bên trong. Trở về sau, hắn chung quy là rốt cuộc kìm nén không được. Xuất ra cái kia tượng trưng cho Long Tuyền bảo tàng kim hộp mở ra. Một bức cái này thần bí bảo vật hình dáng, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu,